Tốt nhất con dề, chương 133, cùng chung phàm tiền đặt cược. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ bị hắn cử động này giật nảy mình. Không biết hắn đây là rút cái gì gió, bởi vì hắn không có nhận Sở Vân Tì điện thoại, cho nên đối với Sở Vân Tì làm đủ loại, hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Hồi sinh đường bệnh nhân nhìn thấy loại tình huống này cũng là buồn bực không thôi. Còn tưởng rằng từ nơi nào chạy tới một cái bệnh tâm thần. Hà tiên sinh, ta biết sai, ngài đại nhân bất thể tiểu nhân qua, tha cho ta đi. Trịnh Thiên Y một bên quỳ đi vào trong, một bên khóc ròng nói, ta cho ngài học chó sủa, ngài buông tha chúng ta cả nhà đi. Gâu gâu gâu, Trịnh đại thiếu, ngài đây là hát cái kia ra à? Lâm Vũ tranh thủ thời gian đứng lên. Hơi kinh ngạc, Hà tiên sinh, ngươi tha cho ta đi. Gâu gâu gâu, Trịnh Thiên Y mặt đều khóc bỏ ra. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa bao giờ qua thế này bất lực, thế này bi thống thời khắc đâu. Thật tốt một ngôi nhà, liền bị hắn làm như vậy sụp đổ. Không đợi Lâm Vũ nói chuyện, lúc này bên ngoài đột nhiên xông tới mấy cái thân mang màu lam chế phục nam tử. Quăng lên Trịnh Thiên Y liền hướng bên ngoài đi. Chính là vừa rồi đi yến hội sảnh bắt Trịnh Thiên Y đám người kia. Hà tiên sinh, tha mạng a, tha mạng a. Trịnh Thiên Y bị với lên xe thời điểm còn không ngừng khẩn cầu Lâm Vũ. Đáng tiếc Lâm Vũ một mặt mờ mịt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Trong lòng buồn bực không thôi. Trước mấy ngày còn đối với mình diễu võ dương oai Trịnh đại thiếu. Hôm nay làm sao lại nghèo túng thành dạng này. Có lẽ cái này kêu là tự gây nghiệt, không thể sống đi, sau đó trong vòng một giờ, đều đại thương thành cơ hồ tại cùng một thời gian nhận được ngành chấp pháp trịnh trọng thông chi. Lệnh cưỡng chế trên thị trường tất cả tại bán sơn trại bản tuyết phu mỹ nhan lộ lập tức vĩnh viễn loại bỏ. Sau đó tiết thấm văn phòng điện thoại tùy tiện bị đánh phát nổ. Đều đại thương thành quản lý người phụ trách tự mình cho tiết thấm xin lỗi. Thỉnh cầu lần nữa đem chính bản tuyết phu mỹ nhan lộ cung ứng cho bọn hắn. Tiết thấm thừa cơ hung hăng làm thịt bọn hắn một đợt. Đem trong một năm lợi nhuận chia giảm phân nửa. Đều đại thương thành khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể nhịn đau tiếp nhận. Sáng sớm hôm sau Lâm Vũ liền đem Giang Nhan cho lôi dậy. Giang Nhan tức giận cầm trắng nõn chân đá hắn vài cái. Lớn ngày nghỉ. Còn để cho nàng dậy sớm như vậy, hai người thay xong y phục, ăn chút gì, tùy tiện ra cửa, bởi vì biết rõ hôm nay phải đi không thiếu đường, cho nên Giang Nhan đặc biệt đổi lại một thân màu đen Adidas quần áo thể thao cùng một đôi màu trắng Nike hiu nhàn hài. Thật dài tóc như thác nước rối tung ở sau ót, khí chất xuất chúng, nhìn có một phong vị khác. Không biết là Giang Nhan dáng người quá tốt rồi vẫn là quần thể thao quá bó sát người. Đến mức Lâm Vũ nhìn qua Giang Nhan cái mông nhấc không nổi mắt. Cảm giác tại quần bó phụ trợ phía dưới. Giang Nhan chặt bờ mông cong cong đàn hồi phá lệ gợi cảm. Có thể sinh, tuyệt đối có thể sinh. Hơn nữa còn phải là hai người. Lâm Vũ chắp tay sau lưng vừa đi vừa thầm nói. Ngươi mù lẩm bẩm cái gì đâu. Giang Nhan quay đầu lườm hắn một cái. Hai người ra cửa lớn. Hà Kim Tường đã sớm mở ra một xe minibus chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Giang Nhan sau hắn không khỏi khẽ giật mình. Cảm giác có chút kinh động như gặp thiên nhân. Giang Nhan làn da vốn là trắng nõn. Hiện tại lại mặc vào một tiếng màu đen đồ thể thao. Tỏ ra nàng làn da càng trắng hơn. Tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan khiến nàng mọi cử động mang theo một luồng làm người chấn động cả hồn phách đẹp. Hà Kim Tường hướng Lâm Vũ cười cười, nói ra, Hà huynh đệ, có phúc lớn a, cưới được xinh đẹp như vậy lão bà. Bình thường đi, nhan tỷ phúc khí so ta càng tốt hơn, có cái như vậy xuất khí lão công. Lâm Vũ chẳng biết xấu hổ nói ra, không muốn mặt, Giang Nhan liếc mắt. Bởi vì cái này xe van là chuyên môn dùng để kéo tản đá. Cho nên bị Hà Kim Tường cải tạo qua, phía sau đĩa bị hủy đi một loạt, chỉ có thể ngồi một người. Giang Nhan ngồi ở phía sau, Lâm Vũ ngồi ở tay lái phụ bên trên, Đúng lúc ngồi mở, Nguyên Thái thị trường ở vào Thanh Hải thị ngoại ô thành phố. Hà Kim Tường mở trọn vẹn nửa giờ xe mới đến. Giang Nhan còn là lần đầu tiên tới chỗ như thế. Tiến vào lầu một đại sảnh, gặp bên trong từng cái quầy hàng bày đầy lớn nhỏ không đều nguyên thạch. Nhịn không được hiếu kỳ đông nhìn tây xem. Hà huynh đệ, chúng ta trực tiếp lên lầu 2 đi. Lầu 1 này đều là chút ít cấp thấp nguyên liệu thô. Không có ý gì, Hà Kim Tường liếc nhìn chung quanh. Nói ra, nghe nói gần nhất từ khăn dám đến một nhóm hàng mới. Không vội, trước tiên ở phía dưới đi dạo một hồi. Nhan tỷ, có muốn hay không đánh cược một lần? Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn xem Giang Nhan nói ra. Mặc dù lầu một những thứ này nguyên liệu thô chất lượng rất bình thường. Thế nhưng vận khí tốt lời nói, cũng vẫn là có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, tốn mấy trăm khối tiền, có lẽ có thể cắt cái mấy vạn khối băng chủng đi ra. Thế nào chọn a? Giang Nhan bốn phía nhìn xem, rất là hưng phấn, ngươi dạy ta, chấm, gọi đại ca, ta liền dạy ngươi, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói. Bảo ngươi cái đầu, ta không đánh ngươi cũng không tệ rồi. Giang Nhan lườm hắn một cái, thở phì phò nói, Lâm Vũ mang theo bọn hắn dưới lầu đi lòng vòng, phát hiện xác thực không có cái gì chất liệu tốt, tùy tiện để cho Hà Kim Tường mang theo đi tới lầu 2. Lầu 2 chỉ có nguyên thạch khu, không có thành phẩm khu, quầy hàng so sánh với phía dưới cũng muốn ít một chút. Tổng cộng cũng liền hơn 20 cái quầy hàng, mà lại mỗi cái quầy hàng bên trên lão bản nhìn đều 10 phần hào khí. Xem xét chính là có tiền hạng người, so sánh với lầu 1 lộn xộn, lầu 2 nguyên thạch sắp xếp rất hợp quy tắc, đều là từng khỏa từng khối chỉnh tề dọn xong. Vật liệu cũng so lầu 1 muốn tốt nhiều, có chút lớn liệu trọng lượng thậm chí có thể đạt đến 1 tấn. A, bọn hắn vì cái gì đều cầm cái dương a? Giang Nhan nhìn thấy rất nhiều người đều cầm vali xách tay. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, đệ muội chưa từng tới loại địa phương này a? Bên trong dương này giả bộ tất cả đều là tiền. Hà Kim Tường cười ha hả nói ra, rất nhiều người liền ưa thích hưởng thụ dùng tiền mặt đánh bạc khoái cảm. Như loại này chàng tử bên trong đều có đặc biệt bảo an nhân viên. Cho nên bọn hắn cũng không sợ hãi tiền bị cướp, nguyên thạch trong vùng lấy đen kịt cắt làm chủ, bởi vì ưa thích cực loại này thạch đầu nhân rất nhiều. Lão khăn dám đen kịt cắt dễ dàng ra cao cấp pha lê loại vật liệu. Rất nhiều người đều đem một đêm chợt giàu hy vọng ký thác vào phía trên này. Lâm Vũ tại nguyên thạch trong vùng một chuyến, thô sơ giản lược nhìn một chút, phát hiện nhóm này hàng xem bề ngoài vẫn được, thế nhưng chân chính có thể ra lục không có mấy cái. Lâm Vũ vừa đi vừa chọn, mua mấy khối đối lập nhỏ bé, thế nhưng tuyệt đối có thể ra đầy lục thạch đâu. Người đây là thế nào chọn a? Có phải hay không tại loạn chọn a? Giang Nhan gặp Lâm Vũ chọn lựa nhanh như vậy, mà lại trong đó mấy khối tản đá nhìn rất xấu, không khỏi có chút bận tâm hỏi một câu. Giang bác sĩ, thật là đúng dịp a. Không đợi Lâm Vũ trả lời, phía sau đột nhiên vang lên một kinh hỉ thanh âm, tiếp theo một cái thân mặc màu xám hiu nhàn bông vải dùng nam tử bước nhanh tới. Chính là Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân ngoại khoa phòng Trung Phàm. Nhìn thấy Lâm Vũ về sau, hắn sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia âm hàn. Trung y sinh, ngươi thế nào tại cái này? Giang Nhan nhìn thấy hắn sau không khỏi khẽ giật mình. Áo, trong lúc rảnh rỗi, cùng bằng hữu tới mua chút tản đá chơi đùa. Trung Phàm ôn hòa cười nói. Trung y sinh, thật là xảo a. Lâm Vũ nhìn thấy hắn sau không khỏi cũng có chút ngoài ý muốn. Hà tiên sinh, trong tay ngươi mang theo cái này một cái túi, là đá cuội sao? Trung Phàm nhìn thấy Lâm Vũ trong tay mang theo một cái túi nhỏ tản đá, không khỏi bật cười một tiếng. Nói xong hắn không có lại phản ứng Lâm Vũ, quay đầu hướng Giang Nhan nói ra. Giang bác sĩ, đi với ta bên kia xem một chút đi. Ta vừa cho ta bằng hữu chọn một khối tốt liệu, đang chuẩn bị cắt đâu. Ngươi muốn cảm thấy hứng thú, có thể đi kiến thức một chút. Lâm Vũ hướng hắn nói phương hướng nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, ta đề nghị không nên cắt, tranh thủ thời gian chuyển tay, cắt sẽ đổ, người chủ ai đây? Trung Phàm nhướng mày, mười phần không vui nói ra, không có chú ngươi a, ta nói chỉ là lời nói thật mà thôi. Lâm Vũ uể oải nói ra, trải qua hắn nhiều lần truy vấn, Giang Nhan đã nói cho hắn biết, hắn cùng Tiết Thầm ôm ảnh chụp chính là trước mắt cái này thân sĩ nho nhã Trung Phàm cho. Lúc đầu Lâm Vũ đối với hắn ấn tượng vẫn là rất không tệ. Kết quả không nghĩ tới hắn có thể làm ra chuyện như vậy. Cho nên hiện tại Lâm Vũ đối với hắn tự nhiên không có tốt thái độ. Một hồi ra tái rồi, ngươi cũng đừng đánh mặt, Trung Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Hắn ở nước ngoài thời điểm từng theo một cái lão sư phó đặc biệt học qua đánh bạc. Cho nên ở phương diện này hắn vẫn là mười phần tự tin. Giang bác sĩ, ngươi đi với ta xem một chút đi. Hắn lần nữa cực lực mời Giang Nhan. Chính ngươi đi thôi, ta liền không đi qua. Giang Nhan khoát khoát tay, cũng không ngẩng đầu, hết sức chuyên chú nhìn xem Lâm Vũ chọn tảng đá. Trung Phàm hung giữ chừng Lâm Vũ một chút, tiếp theo chuyển thân về tới bạn hắn vậy đi. Không sai biệt lắm, Hà đại ca, chúng ta tìm địa phương nhất thiết xem đi. Lâm Vũ gặp nơi này tốt liệu đã bị chính mình chọn lựa không sai biệt lắm. Tùy tiện định tìm bên cạnh thợ cắt phó đem tảng đá cắt ra tới. Ai ngờ bọn hắn mới vừa đi tới thợ cắt phó cái kia. Trung Phàm cùng bạn hắn tùy tiện khí thế hùng hổ lao đến. Trung Phàm bằng hữu là cái mặt chữ quốc, nhìn dữ dằn, đi đến Lâm Vũ trước mặt đưa tay dùng sức đẩy hắn một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi chính là ngươi rủa ta đổ, muốn chết đâu có phải hay không? Có chuyện thật tốt nói, đừng động thủ. Trung Phàm tranh thủ thời gian giả vờ giả vịt đem mặt chữ quốc kéo ra. Kỳ thật vừa rồi chính là hắn xúi dục mặt chữ quốc tới đánh Lâm Vũ. Ngươi đổ không đổ, nói với ta cái gì có quan hệ sao? Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, cảm thấy hai người này có chút không thể nói lý. Chính mình hảo tâm nhắc nhở bọn hắn không nghe, còn ngại chính mình nguyền rủa bọn hắn. Quả nhiên là hồ bằng cẩu hữu, vật họp theo loài, đương nhiên là có quan hệ, ngươi không biết đánh bạc một chuyến này kiêng kỵ nhất miệng quạ đen sao? Mặt chữ quốc khí thế hừng hực nói ra, hiển nhiên đem sụp đổ nguyên nhân tất cả đều quái đến Lâm Vũ trên đầu. Áo, ta nói chuyện thế này có tác dụng a? Vậy ta hiện tại bắt đầu nguyền rủa ngươi, về sau ngươi cắt một khối, đổ một khối. Lâm Vũ tức chết người không đền mạng nói ra, Giang Nhan ở bên cạnh nhịn không được cười trộm một chút. Trợn nhìn Lâm Vũ một chút, tên khốn kiếp này, càng ngày càng tệ, người muốn chết, mặt chữ quốc đưa tay liền muốn tới đánh Lâm Vũ. Trung Phàm tranh thủ thời gian kéo lại hắn, trở lại hướng Lâm Vũ tức giận nói, chính ngươi chọn chút ít phá tản đá, cắt không ra lục, liền nguyền rủa người khác, ngươi đây là cái gì tâm lý? Như ngươi loại này người đánh cược đá nhất đáng xấu hổ. Phiền phức tất cả mọi người tới cho phân xử thử. Trung Phàm thế nhưng là tiến sĩ xuất thân. Tự nhiên biết rõ cường đại dư luận khiển trách so bạo lực muốn tới hữu lực nhiều. Cho nên hắn hướng người chung quanh giống lên một tiếng. Người ở chung quanh nghe đến Lâm Vũ nguyền rủa người khác sụp đổ mất. Lập tức cũng có chút nổi nóng. Thế giới cờ bạc kiêng kỵ nhất nhưng chính là loại lời này. Tiểu hòa tử, ngươi làm sao có thể nói loại lời này? Quá mức a, loại này đỏ mắt người khác người. Chính là thích ăn đòn. Nhìn hắn như thế liền biết là người ngoài ngành. Phi, nghe người chung quanh tiếng chửi rủa, Lâm Vũ không khỏi có chút nổi nóng. Tức giận nói, ta khuyên bảo qua hắn. Để cho hắn đừng cắt. Là chính bọn hắn không nghe khuyến cáo. Ngươi biết cái gì, mặt chữ quốc hướng Lâm Vũ bên chân hung hăng khạc một bãi đàm. Lời này của ngươi thật là muốn cười rơi người khác răng hàm. Chính ngươi chọn một đống đá cuội, còn muốn khuyên bảo chúng ta, ngươi xứng sao? Trung Phàm cười lạnh một tiếng, trong lòng thoải mái vô cùng. Hắn hận Lâm Vũ lâu như vậy, hôm nay cuối cùng có cơ hội thật tốt nhục nhã hắn một phen. Ta đây không phải đá cuội. Ta cái này tất cả đều là mãn lục nguyên thạch, Lâm Vũ bị bọn hắn vũ nhục cũng tới hỏa khí, cười lạnh một tiếng nói, Trung Y Sinh, nếu không chúng ta đánh cược, nếu như ta 9 khối tảng đá toàn bộ đều là mãn lục. Ngươi làm sao bây giờ? Hắn vừa mới nói xong, không đợi Trung Phàm nói chuyện, mọi người ngược lại là trước hồng âm thanh cười nhạo, đây không phải nói nhảm sao, 9 khối tất cả đều là mãn lục, so chúng sổ số tỷ lệ đều thấp, người này đồ đần đi, ngày đầu tiên đánh bạc sao, chết cười lão tử, nhìn hắn chọn cái kia mấy khối ra sắc cẩu thả, tiền đều không có, lục cái giám, Trung Phàm nghe mọi người cười nhạo âm thanh, trên mặt đắc ý thần sắc càng tăng lên. Trực tiếp nói ngoa nói, dạng này, nếu như ngươi cái này 9 khối tảng đá tất cả đều là mãn lục, vậy ta liền đem máy cắt kim loại phía dưới phế liệu ăn hết. Hắn tiền đặt cược này thế nhưng là không thèm đếm xỉa. Máy cắt kim loại phía dưới phế liệu có lớn có nhỏ, tất cả đều là chân thật tảng đá, cộng lại tối thiểu phải hơn 100 cân, ăn hết xảy ra nhân mạng, bất quá hắn không sợ. Bởi vì Lâm Vũ căn bản liền sẽ không thắng. Tốt, một lời đã định, vậy nếu là ngươi không ăn đâu? Lâm Vũ nhíu mày hỏi. Không ăn ta chính là ngươi dưỡng. Về sau ngươi chính là lão tử ta. Trung Phàm chém đinh chặt sắt nói. Bất quá ngươi nếu bị thua, ta cũng không cho ngươi ăn phế liệu. Ngươi chỉ cần gọi ta một tiếng cha là được. Cách chương.